Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2599. Chương 2599. Thời gian rối loạn. Bạch Vũ Triết cẩn thận so sánh nhiều lần, sau đó phát hiện trang bìa tận cùng bên trong nhất kia liên tiếp đường viền chung cùng trước mắt thời gian này ký hiệu cực kỳ tương tự, cũng vẫn là có không đồng dạng địa phương. Tại toàn bộ ký hiệu sau cùng vạch một cái bên trong thiếu một tiểu đoạn, sau đó Bạch Vũ Triết đem kia liên tiếp đường viền đều cho chậm rãi mở ra đến xem, phát hiện trong đó có mấy cái ký hiệu đều có thể cùng ở giữa nhìn qua thời gian ký hiệu đối đầu, chỉ bất quá mỗi cái ký hiệu đều sẽ thiếu một bộ phận. Sở dĩ chỉ có mấy cái là bởi vì thời gian ký hiệu xuất hiện đến biến mất thời gian tương đối ngắn tạm, mà lại bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, rất khó nhớ được. Bạch Vũ Triết có thể ghi nhớ trong đó mấy cái cũng đã là thiên phú dị bẩm. Phát hiện này để Bạch Vũ Triết rất hưng phấn. Hắn biết cái này bìa những cái kia nguyên bản bị hắn không nhìn đường viền, hẳn là mỗi một cái đều là thời gian ký hiệu, sau đó đem hắn tạo thành liên tiếp. Cái này nếu là không có năng lượng thể nhắc nhở, hắn không bảo đảm mình rốt cuộc có thể hay không tìm được. Hoặc là liền nói, coi như có thể tìm tới, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tuy nói mỗi cái ký hiệu đều tìm một phần nhỏ, nhưng là Bạch Vũ Triết tin tưởng, những cái kia biến mất một phần nhỏ, khẳng định cũng là có thể ở bên trong tìm tới đáp án. Sau đó những này chính là hắn cố gắng mục tiêu. Đi qua hơn 10 ngày cố gắng, Bạch Vũ Triết đem cái thứ nhất phát hiện thời gian ký hiệu góp đủ, mà lại cũng từ đó đạt được dẫn dắt. Bởi vì có thể góp đủ thời gian ký hiệu chính là không gian trận văn, từ một cái nào đó không gian trận văn bên trong lấy ra một đoạn ngắn, tiến đến cái kia thiếu thốn thời gian ký hiệu bên trên, liền sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh thời gian ký hiệu. Mà lại Bạch Vũ Triết cảm giác thời gian này ký hiệu tác dụng hẳn là từ cái này bổ đủ không gian của nó trận văn đi lên lý giải. Thời gian cùng không gian đúng là không giống tồn tại, nhưng cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai cái trận văn tác dụng khẳng định không giống, nhưng lại có thể dùng nói bóng nói gió phương thức chậm rãi đi tìm hiểu. Mặc dù từ tìm tới chắp vá trận văn đến lý giải mỗi một cái ký hiệu tác dụng đều cần thời gian không ngắn, có thể cái này dù sao đã là duy nhất phương hướng. Một tháng trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết đã hoàn nguyên ra 10 cái thời gian ký hiệu, đồng thời dùng trí tưởng tượng của mình suy đoán ra to lớn khái tác dụng. Nhưng là 10 cái thời gian ký hiệu còn quá ít, cho nên hắn cần tiếp tục cố gắng. Thời gian 1 năm đi qua, Bạch Vũ Triết đã bắt đầu tại nếm thử cải biến thời gian trận pháp. Mặc dù hắn còn không có đem tất cả thời gian ký hiệu đều cho thu thập hoàn chỉnh, có thể cái này đồng dạng cũng là một loại tìm tòi cùng học tập. Thu thập thời gian ký hiệu là cần tốn thời gian, không có cái khác biện pháp gì. Lại là thời gian 1/2 năm đi qua, Bạch Vũ Triết mỗi lần nhìn thấy thời gian ký hiệu xuất hiện đều dùng đưa vào một tia nguyên lực ở trong đó, hơi cải biến hắn đi hướng. Dần dần, Bạch Vũ Triết cảm giác được chính mình vị trí không gian có chút thời gian hỗn loạn. Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn cảm xúc. Hắn căn bản là tính không chính xác thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết hoài nghi, nếu là thời gian dài ở chỗ này dạng một cái thời gian hỗn loạn địa phương, cuối cùng sẽ dẫn đến tinh thần của hắn cũng sẽ hỗn loạn. Bất quá bây giờ hắn còn kiên trì được, mà lại hắn cũng biết, chỉ cần mình đem tất cả thời gian ký hiệu đều điều chỉnh một lần, loại thời giờ này rối loạn cảm giác liền sẽ được điều chỉnh tới. Thời gian 1/2 năm đi qua, Bạch Vũ Triết cảm giác mình đã sắp điên, đây tuyệt đối là thời gian trong trận pháp một cái sát chiêu. Vô ảnh vô hình,